Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khách sáo rồi, đây là việc tôi phải làm. Cửa gỗ chậm rãi mở ra, Mộc Yên nhìn thấy bóng dáng của người nọ, mỉm cười. Cô gái mắt to vừa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lùi xuống. Mộc Yên chậm rãi đi vào, biểu cảm trên mặt cô phức tạp, nhưng chỉ một giây sau liền khôi phục bộ dáng tươi cười lúc trước. Tôi là Mộc Yên, không ngờ lại gặp anh ở chỗ này. Tiểu Mộc Yên cười, còn sáng hơn ánh nắng ngoài cửa sổ. Tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng cũng không phải thật sự ngoài ý muốn gặp lại Dung Lạc. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, liền không nói gì, tiếp tục bắt tay vào pha trà. Quần áo màu trắng cổ điển, tay áo tùy ý nhẹ nhàng dán lên. Trên người Dung Lạc có một loại khí chất tào nhã. Trà cụ tinh xảo, bên trên tỉ mỉ chạm khắc hoa văn màu tràm cực kỳ tinh xảo và xinh đẹp. Mộc tiểu thư nguyện ý kết hôn với tôi sao? Tiếng nói reo rắt hơi trầm thấp. Đây là câu đầu tiên người đàn ông tao nhã nhưng lạnh lùng này nói với cô, đi thẳng vào vấn đề cũng quá trực tiếp rồi. Vậy còn anh? Mộc Yên mỉm cười ném vấn đề trở lại cho anh. Cô ngồi trên ghế mây im lặng nhìn anh pha trà. Chén trà nhỏ được anh đổ nước sôi vào để ngâm trà. Nếu Mộc Yên tiểu thư tình nguyện, tôi sẽ nghe theo sự an bài của cha, không có dị nghị gì. Mộc Yên ngạc nhiên, cô nhìn anh chậm rãi bỏ lá trà vào ấm, nâng ấm trà xa hồ lên, đổ trà vào chén. Lá trà bị ngâm trong nước nóng, tỏa ra mùi thơm bay khắp bốn phía. Trà nghệ rất tốt. Muốn nếm thử hay không? Ngón tay thon dài chấp nhất đưa chén trà tới trước mặt Mộc Yên. Cảm ơn. Cô mỉm cười, nhìn người đàn ông trước mắt vẫn duy trì vẻ mặt hờ hững tao nhã. Mộc Yên thật sự rất khó hiểu sao một công tử tao nhã nhưng lạnh lùng như vậy lại có thể chấp nhận sự sắp xếp trong nhà mà tiến hành đám cưới gia tộc với cô. Huống chi, tuổi bọn họ khác xa như vậy. Dung tiên sinh có vẻ rất thích trà. Nhìn vẻ mặt tự nhiên của anh chậm rãi uống trà, bỗng nhiên cô cảm thấy toàn thân cũng từ từ thả lỏng. Dung Lạc gật đầu, buông chén trà xuống. Anh lại nhớ tới vấn đề kia. Về chuyện hôn sự, nếu Mộc tiểu thư không có dị nghị gì, tôi sẽ vâng theo sự sắp xếp của cha. Thanh âm thản nhiên bởi vì vừa mới uống trà khiến cho hơi thở của anh có hương thơm của trà. Mộc Yên cười như không cười, nhìn người đàn ông trước mắt. Dung tiên sinh cứ muốn kết hôn với tôi như vậy, không sợ phẩm chất đạo đức tôi không tốt, thậm chí là bại hoại sao? Mộc tiểu thư cũng muốn xử lý tốt mọi chuyện, không phải sao? Thanh âm lạnh lùng, thờ ơ giống như lần đầu tiên Mộc Yên nhìn thấy anh. Giống như dù xảy ra chuyện gì cũng không khiến cho anh cảm thấy hứng thú. Quả nhiên là đám cưới gia tộc, khóe miệng Mộc Yên nhếch lên một độ cong trào phúng. Quả nhiên là con trai trưởng của gia đình thương gia đều lấy lợi ích của gia tộc làm nền tảng. Tôi sẽ cố gắng trở thành người vợ khiến anh hài lòng. Cô gái mặc váy dài màu lam nhạt cười sáng lạn. Dung Lạc lại nhẹ nhàng nhăn mày. Nụ cười giả dối như vậy anh gặp qua nhiều rồi. Vậy tôi mọi mắt mong chờ. Vừa nói, mắt Dung Lạc vừa nhìn phong cảnh vườn trà phía dưới lầu. Anh lại thở dài trong lòng. Cô gái này so với lần đầu anh gặp hình như có chỗ nào đó khác lạ. Từ vườn trà của Dung gia đi ra, trên đường đi, Mộc Yên luôn có loại cảm giác không đúng. Cứ như vậy đáp ứng, trở thành vợ người khác sao? Gả cho một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Cô thở dài thật sâu, cảm thấy thật không hiểu nổi. Cảm xúc có chút phức tạp. Lấy di động ra, gọi cho người bạn tốt là Tưởng Vũ Phi. Sau một lúc lâu mới có tín hiệu. Khi Tưởng Vũ Phi còn chưa nói gì, cô đã giành nói trước. Tớ biết cậu là Tưởng Vũ Phi rồi, cô bạn thân yêu của tớ, không cần cứ vừa bắt máy, liền tự giới thiệu như vậy đâu. Nghe đầu bên kia vang lên tiếng cười khẽ, khóe môi Tưởng Vũ Phi cũng nhếch lên một độ cong, nhưng giọng điệu vẫn lạnh như băng. Hứa Nhã Như lại ngược đãi cậu sao? Mộc Yên nhíu mi, từ sau lần cô chọc giận Hứa Nhã Như bị đuổi khỏi nhà, Tưởng Vũ Phi liền định nghĩa trong đầu cô là cô bé lậu lem bị mẹ kế ngược đãi. Cảm ơn Tưởng đại tiểu thư quan tâm, có thể đừng biến hình tượng của tớ trở nên bi thảm như vậy được không? Cậu rất rảnh rỗi sao? quen biết nhiều năm như vậy, tất nhiên Mộc Yên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net